Chương 1782, tiếng ca cùng mỹ mạo. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, cả xa đội tàu đang tại trên đa y dương bao la tiếp tục đi về phía trước, bọn hắn theo mặt khác một mảnh đại lục xuất phát đến bây giờ đã 10 ngày qua. Người trên thuyền viên môn cũng không có ngày xưa hào quang, đương nhiên, bọn hắn trước đó QNZ không có gì hào quang có thể nói, hiện nay mỗi người nhìn cũng hiểu xỉu. Có ít người đã râu ria, tóc đã rất dài ra, trên thuyền nhưng không có thời gian đi tu cắt tóc, râu ria loại hình. Lôi thôi tóc, râu ria, còn không có rửa sạch mặt, mỗi người nhìn cũng 10 điểm tiểu thụy. Tại trên đa y dương bao là nước ngọt càng quý giá, không có khả năng mỗi ngày để dùng cho người tắm rửa, rửa mặt dùng, đều là dùng để nấu cơm, uống nước dùng. Tắm rửa đây đều là xa xỉ, bất quá bọn hắn cu nở dê không có quá để ý mỗi ngày không thể tắm rửa, rửa mặt, bởi vì coi như không phải trên thuyền, bọn hắn cũng là vài ngày tắm một lần. Giờ này khắc này, trên một con thuyền trên bong thuyền, có một người nữ sinh đang nằm sấp y tại rào chắn trên nhìn xem biển lớn. Nàng là một tên cẩu tộc thú nhân, gọi An Nhi, một đầu mái tóc màu vàng phá lệ dài, một mực khoác đến bên hông trở xuống, bóng lưng nhìn sang phá lệ có ý cảnh. Nàng thú thai là lộn thai thức, lỗ thai nhan sắc là màu vàng nâu, cái đuôi cu nở dê giống nhau là màu vàng nâu, con mắt nhan sắc cũng là màu vàng, hai bên gương mặt có một chút nhàn nhạt tàn nhang. Cao y đứng thẳng y cái mũi nhìn rất có một cố dị vực phong tình. Án nhỉ chớp con mắt màu vàng, nói khẽ, trên đa y dương bao là sinh hoạt thật nhàm chán a nàng là theo chân ca ca cùng tiến lên thuyền. Lúc ấy cũng là bị ca ca thuyết phục thật lâu, mới bằng lòng đi theo ra biển. Mới vừa ra biển không có mấy ngày nàng liền hối hận, không vì cái gì khác, chính là trên thuyền này sinh hoạt quá mức nhàm chán. Trên đa y dương bao là sinh hoạt chính là như vậy, ta lúc ấy đi theo vương tử điện hạ đi qua Hán Vương triều thời điểm, cũng là dạng này. Ản Chu bất đắc dĩ nói, hắn là làm lúc đi theo Nỉ Tật đại vương tử bọn hắn ra biển một tên thuyền viên một trong, công việc chủ yếu chính là phụ trách giữ gìn thuyền thường ngày. Từ khi thú nhân vương tử nhóm vừa đi một hồi cái này hai mảnh đại lục, trên thuyền thuyền viên liền chết thì chết, thương thì thương. Khoe ma nhờ không có mấy cái, hắn chính là khỏe mạnh người ở trong một trong số đó. Từ khi Hán Vương triều hồi trở lại tỏ dầu là thú nhân đế quốc về sau, hắn liền lập tức từ đi thuyền viên làm việc, càng nghĩ vẫn là giữ được tính mạng tốt nhất, ai cũng không biết rõ thú nhân vương tử lần sau có thể hay không lại đi. Đương nhiên, Hán Vương triều sinh hoạt vẫn là để hắn rất hướng tới, chỉ bất quá muốn hắn lại làm thuyền viên đi qua kia phiến đại lục. Hắn nói là cái gì cũng không nguyện ý vừa vặn lúc này, nghe được cả xa đội tàu muốn đi qua mặt khác một mảnh đại lục tin tức, càng nghĩ vẫn là quyết định đi qua kia phiến đại lục sinh hoạt. Chính hắn không quan trọng, đã 27-28 tuổi, tiếp tục ở tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc, hắn tương lai cũng liền như vậy, thế nhưng là ạn nì không đồng dạng, mới 20 tuổi, còn rất nhiều thời gian tương lai. Cũng không thể mai một tại thôn rách bên trong. Thế là càng nghĩ, vẫn là quyết định đi đến mặt khác một mảnh đại lục sinh hoạt, phía bên kia có thể để cho chó thai mẹ vượt qua cuộc sống tốt hơn, mà không phải từ đây tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc mai một. Kaka, cái này trên biển nguy hiểm như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn mạo hiểm lần này ản nỉ khó hiểu nói. Ản chú lông mày trao lên, nói, nếu để cho ta tự mình đi mặt khác một mảnh đại lục, vậy ta là thế nào cũng sẽ không nguyện ý, nhưng là hiện tại khác biệt, có ngươi tại. Án Nhi nghiêng đầu, nghi ngờ nói, cái gì gọi là có ta ở đây khó nói ta không phải cu nở dê đang mạo hiểm không phải, ý của ta là ngươi đáng giá đi mặt khác một mảnh đại lục sinh hoạt, mà không phải ở tại tỏ dục lạ. Án Chu vội vàng giải thích nói, ta cảm thấy ở tại tỏ dầu là không có gì không tốt ta, đây không phải là nhóm chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương sao tại sao muốn ly khai ản nì nghi ngờ nói. Tay nghề của ngươi cũng không thể mai một tại tỏ dầu là, đi đến mặt khác một mảnh đại lục, tay nghề của ngươi sẽ vì ngươi mang đến cuộc sống tốt hơn. Ản chủ chắc chắn no y chó thai mẹ sẽ tay nghề chính là ca hát, trong trẻo êm thai giọng nói là nàng cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo, vừa mở cuống họng liền có thể để cho người ta trầm mê trong đó, quên hết tất cả. Nhưng là nàng cũng không phải là loại kia tùy tiện mở miệng, xuất tràng phí dùng QNZ không tính thấp, mỗi trận đều có thể hấp dẫn không ít người đến quan sát. Đương nhiên, ca hát sân khấu chính là ản chủ vì nàng dựng, vì chính là có thể để cho chó thai nuôi dưỡng sống tự mình, đồng thời cũng có thể mua chút tự mình ưa thích đồ vật. Ca hát tiền kiếm được QNZ có thuê không ít kỵ sĩ, những kỵ sĩ này tất cả đều là dùng để bảo hộ chó thai mẹ, bởi vì dáng vóc mỹ lệ, hình dạng phát triển cùng dễ nghe cuống họng, khó tránh khỏi sẽ có không ít người theo đuổi. Nếu như là những cái kia quân tử người theo đuổi ngược lại cũng thôi, chỉ cần mở miệng cự tuyệt cũng không có cái gì chuyện, nhưng là gặp gỡ những cái kia hoàn khố các quý tộc, liền khó tránh khỏi muốn kỵ sĩ ra mặt. Án Nhi đứng thẳng y nhún vai, nói, ca ca, tỏ dầu là phần lớn người cũng biết rõ chúng ta, sẽ không có người lại đối ta làm cái gì, mà lại nàng nhóm cũng đều là ta trung thực người ủng hộ, đi đến mặt khác một mảnh đại lục. Chỉ sợ nhóm chúng ta sẽ rất khó khăn. Ản Chu lắc đầu, đã tính trước nói, ngươi yên tâm, đi đến Hán Vương triều ngươi tuyệt đối sẽ là đại minh tinh, không thể lại rất khó. Đại minh tinh cái gì là đại minh tinh? Ản Nhi đối cái này lạ lẫm từ ngữ rất không minh bạch. Chính là rất được hoan nghênh ý tứ, đây là ta tại Trường An Thành nghe được từ ngữ, nghe nói đại kịch viện sĩ vợ tiểu thư chính là Trường An Thành chi tinh đâu. Ản Chu giải thích nói, Trương An Thành chi tinh Ản Nì một mặt bán tín bán nghi, nói, đại kịch viện chính là ngươi thường nói có thể xem sân khấu phim địa phương đúng không? Đúng à, chờ đến Trương An Thành, ta liền dẫn ngươi đi xem sân khấu phim, ngươi nhất định sẽ yêu. Ản Chu chắc chắn no y hy vọng hết thể thuận lợi đi, nếu là thật như ca ca nói đồng dạng liền tốt, kia nhóm chúng ta vất vả một chút cũng là đáng. Ản Nì lo lắng nói, Ản Chu một mặt tâm tình thật tốt, mỉm cười nói, chờ ngươi đến Trường An Thành, đoán chừng ngươi cũng là Trường An Thành chi tinh, không, dạng này cũng quá nói hùa, ngươi phải gọi Trường An Thành chi hoa, dù sao ta muội muội xinh đẹp như vậy. Ản Nhi liếc mắt, nói, ca ca, ngươi thật là nghĩ quá tốt đẹp. Chó thai mẹ lên thuyền đỉnh thời điểm là có tiến hành ngụy trang, đương nhiên, chỉ là dùng khăn trùm đầu bao lại đầu. Chỉ lộ ra con mắt. Dù sao nàng tại tỏ dầu lạ là rất hỏa nhiệt tồn tại. Nếu như bị người biết rõ ly khai tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc, kia là sẽ khiến doanh động, mà lại mỹ mạo của nàng trên thuyền cũng là một cái chuyện phiền toái. Cho nên vì để tránh cho phiền toái sự tình phát sinh, cho nên vẫn là che giấu tung tích tới tốt lắm. Giờ này khắc này là vừa vặn bong thuyền không ai, chó thai mẹ mới gỡ xuống khăn trùm đầu thông khí. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ. Ản Chu chắc chắn nói y.